Ta tại tận thế Nhật Bảo Dương. Chương 20, so tài một chút ai tạo ra âm thanh lớn hơn. Góc truyện audio.com. Ba nam nhân bạo lực đập cửa biệt thự ra. Một tên nam nhân mập mạp bị ba người thả ngã xuống đất. Thỉnh thoảng phát ra từng tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Đương nhiên, tiếng kêu cũng không có duy trì quá dài thời gian. Một gậy tiếp một gậy đánh vào trên đầu tên nam nhân mập ú kia. Từng chiêu đều là chí mạng. Uông Thành Vệ, ngươi cái con lợn béo đáng chết này. Không phải yêu thích trừ tiền lương của chúng ta sao? Tiếp tục trừ đi à, vợ ta cũng là bởi vì không có tiền chữa bệnh. Liền chết đi trong oan ức. Ta muốn cho ngươi đền mạng. Thiên đạo luân hồi, trời xanh làm gì bỏ qua cho ai? Hiện tại cũng tận thế rồi. Không có trật tự cùng quy tắc. Chính là thời cơ tốt để báo thù. Ta sai rồi. Van xin ngươi bỏ qua cho ta đi. Ngươi muốn tiền, ta cho ngươi tiền, ta cho mỗi người các ngươi 1.000 vạn. Tiền ở trong biệt thự ngươi cứ tùy tiện cầm. Uông Thành Vệ không ngừng cầu xin tha thứ. Trên đầu dường như là thủy điện xả lũ. Máu tươi điên cuồng tuôn ra bên ngoài. Lúc trước làm sao không hào phóng như vậy. Ngươi sớm một chút cho ta tiền. Vợ ta cũng sẽ không như vậy mà bệnh chết. Bây giờ tiền có cái lông mới còn tác dụng. Ta chỉ muốn mạng của ngươi. Ngươi nên đi chết đi. Không người nào có thể cứu được ngươi. Uông Thành Vệ đối mặt ba người đánh. Rất nhanh liền không còn một tiếng động. Uông Thành Vệ lão bà thấy một màn này. Liền vội vàng tìm chỗ trốn. Muốn chạy, ngươi cái nữ nhân này cũng là một trong kẻ cầm đầu. Đeo vàng đeo bạc, tiền ngươi dùng đều là mồ hôi xương máu của chúng ta. Chấm, ngươi cho là mình có thể chạy thoát sao? Uông Thành Vệ lão bà so với bản thân hắn TNH tỏ hơn gần 10 tuổi. Tuổi cũng đã chạm mốc 40, ăn mặc lại rất thời thượng. Ba nam nhân đã giết người đến đỏ mắt, nếu đã làm chuyện ác, cũng nên làm tới cùng a, van xin ngươi đừng có giết ta. Hết thảy các thứ này đều là Uông Thành Vệ làm, cùng ta không có chút quan hệ nào, oan có đầu nợ có chủ, người các ngươi đã giết. Nhanh rời khỏi chỗ này đi, một nữ tử yếu đuối, đối mặt ba tên như lang như hổ đại hán, kết cục có thể tưởng tượng được, chúng ta làm sao nỡ giết ngươi chứ, hảo hảo phục vụ chúng ta, chỉ cần để cho ba người chúng ta dễ chịu, hết thảy đều dễ nói. Hai người khác nam nhân nghe được câu này, trong tâm liền nảy sinh tà ý, không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Sớm biết hạ thủ nhẹ một tí. Cho tên hỗn đản Uông Thành Vệ này giữ một hơi thở. Để cho hắn trong tuyệt vọng mà chết đi. Động tác bọn họ thực sự thô bạo. Bạo dâm sấp mặt, Chu Dương An Tinh xem cuộc vui. Không có nửa điểm ý tư xen vào. Nói cho cùng chính là phi thương bất phú. Vì phú bất nhân mà gây họa. Nếu đổi thành niên đại hòa bình, một chút ồn ào liền kết thúc. Người bình thường làm sao có thể cùng người có tiền so quyền lực. Trên thế giới có quá nhiều chuyện không công bằng, chỉ vì miếng ăn, mà chỉ có thể giấu ở trong lòng. Tận thế không có luật pháp cùng đạo đức ràng buộc, rất dễ dàng lấy bạo chế bạo, kẻ nào mạnh kẻ đó có quyền. Đối với lão bà của tên mập kia không phải là không có trách nhiệm. Với tư cách người được hưởng lợi, đương nhiên cũng sẽ trở thành mục tiêu báo thù. Chấm, Chu Dương ngồi cắn hạt hướng dương một hồi, liền thu hồi ánh mắt. Đi, tiếp tục hành trình mở dương. Chu Dương không che giấu động tĩnh đưa tới sự chú ý bên đối diện biệt thự. Nữ nhân vội vàng hướng Chu Dương kêu cứu. Van xin ngươi mau cứu ta. Trừng trị những ác đồ này đi. Lời của cô gái làm cho ba người trở nên bất mãn. Đặc biệt là tên có lão bà chết kia. Mặt đầy hung ác, ngươi cái tiện nữ nhân này thật sự muốn chết. Một cái tát liên tiếp một cái tát quất vào trên mặt nữ tử. Chỉ chốc lát gò má sưng thành đầu heo. Tiểu tử ngươi đừng xen vào chuyện người khác. Lăn xa một chút, nếu không liền ngươi ta cũng làm thịt. Một người hướng về phía Chu Dương uy hiếp nói. Chu Dương dừng bước lại. Lạnh lạnh nhìn đến tên vừa rồi. Hắn hôm nay còn tức giận lúc rời khỏi giường. Đánh thức giấc ngủ để cho Chu Dương khó chịu. Hiện tại còn dám uy hiếp mình. Đây là muốn chết sao? Cái gia hỏa này ở tại khu biệt thự, tám thành cũng là một tên nhà giàu bất nhân bất nghĩa. đem hắn cùng nhau giải quyết cho xong đi. Trong giọng nói lộ ra nồng nặc tâm lý thù những kẻ nhà giàu. Ánh mắt thỉnh thoảng lại đặt trên người của Trình Khả Nhi cùng Viên Thanh Tuyết quan sát. Hai nữ nhân này đều là mặt hàng cực phẩm. Một người này trước tiên không đủ phân. Hiện tại ba cái liền vừa vặn. Một người khác không chút nào tiến hành che giấu ác ý trong mắt. Một bộ dáng ăn chắc Chu Dương. Sau khi mà giết chết Uông Thành Vệ, ác tâm trong người hoàn toàn bị kích thích ra. Giết một cái cũng là giết. Giết nhiều hơn một cái cũng là giết. Hiện tại cũng tận thế rồi. Đồ vật đã nhìn chúng thì chỉ cần cướp là được. Tiểu tử, đem hai nữ nhân lưu lại. Rồi lăn ra xa một chút. Tâm tình tốt bọn ta còn có thể tha cho ngươi một mệnh. Lão ga hỏa có lão bà chết mặt đầy oán khí. Hận không được đem bi kịch của chính mình thêm trên người của người khác. Cảm thụ được nỗi thống khổ của hắn. Chu Dương khẽ lắc đầu một cái. Cười lên, sáng sớm hôm nay ta bị người đánh thức. Rất khó chịu, nể tình các ngươi là vì lấy lại công đạo. Ta tha các ngươi một con đường sống. Nhưng có vài người không biết quý trọng. Một khi chọn sai đường sẽ không có khả năng cứu vãn. Chẳng muốn cùng các ngươi dài dòng. Ba nam nhân dường như nghe được chuyện buồn cười mà nói. Mặt đầy giễu cợt, chỉ bằng một mình ngươi cũng muốn làm đối thủ của chúng ta. Rốt cuộc là ai cho ngươi cái gan? Nói được nửa câu, liền nuốt trở về trong bụng. Bởi vì Chu Dương cầm trong tay một quả lựu đạn. Chuyện này chúng ta từng việc mà tính. Trước tiên nói một chút về chuyện kẻ nào đã tạo ra thanh âm ảnh hưởng giấc ngủ của ta đi. Đã đến mà không trả lễ thì không hay. Đưa các ngươi một quả lựu đạn. Cùng nhau so tài một chút xem thử ai tạo ra âm thanh lớn hơn. Chu Dương lộ ra nụ cười ấm áp. Kéo ra móc kéo, hướng về phía ba người ném tới. CLMN, chạy nhanh lên một chút. Bọn họ còn muốn người đông thế mạnh đối phó Chu Dương. Hiện tại chỉ hận cha mẹ vì sao không có sinh nhiều thêm cái đầu. Người nếu như cầm ra súng cũng được, người móc ra trái lựu đạn đây là chuyện gì à ầm. Mặc dù ba người chạy rất nhanh, vẫn là chậm một bước, rối rít bị nổ bay ra ngoài. Từng cái mảnh đạn chui vào thân thể, tiêu diệt bọn hắn, Chu Dương lười tiếp tục động thủ, giết người không có tích phân, vẫn là giao cho Viên Thanh Tuyết giải quyết đi. Cách chương.